Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 27, chương 29 về cha. Nàng nương từ cha sau khi biến mất, liền rất thiếu, cơ hồ không có nhắc lại quá bọn họ cha. Hôm nay đột nhiên như vậy nói, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc cùng tò mò. Bởi vậy, bọn họ ba người ngoan ngoãn mà đi theo Lưu Thị phía sau vào phòng bếp. Trong lòng lại không hẹn mà cùng tưởng, nàng nương rốt cuộc muốn nói cha chuyện gì đâu. Cơm chiều là mì sợi, vẫn là trộn lẫn bột ngô. Một nấu liền thành một tiết một tiết. Mao Tiểu Hạc xưng nó vì kế tiếp mạt, ăn lên sai sai, nhưng là Mao Tiểu Ngư mấy ngày nay sớm đã ăn thói quen. Này đã là thực tốt thức ăn. Đối với các nàng gia mà nói, một nhà bốn người các hoài tâm tư mà ăn xong cơm chiều. Mao Tiểu Ngư giúp đỡ Lưu Thị thu thập xong ăn cơm chén. Thiêu hảo giường đất, người một nhà ngồi ở trên giường đất. Mao Tiểu Mao mãn nhãn chờ mong mà nhìn Lưu Thị, so sánh với dưới. Mao Tiểu Ngư liền trầm trụ khí, mà Mao Tiểu Hạc còn lại là sự không liên quan mình ở một bên chơi nổi lên nàng rối gỗ hoa hoa, Lưu Thị. Ngồi xong sau, yên lặng mà đã mở miệng, năm đó cha ngươi cũng là này đầu bạc thôn có tiếng đầy hứa hẹn Tiểu Hòa. Sau lại chúng ta dọn tới rồi trong thị trấn, cha ngươi giao hữu vô ý. Nhận thức tàng hoa, đi theo hắn lây dính thượng đánh bạc bởi vì không có đèn điện nguyên nhân. Trong phòng hắc hắc, Mao Tiểu Ngư nhìn không thấy nàng nương biểu tình, nhưng là nàng nghe ra, nàng nương là nhớ lại từ trước Lưu Thị thanh âm nhu nhu. Rất là dễ nghe, cha ngươi lần đầu tiên thua tiền một đêm kia, hắn chằn trọc, một đêm chưa ngủ, hắn mỗi một phân tiền, đều là hắn cực cực khổ khổ tránh tới. Lập tức thua nhiều như vậy, hắn trong lòng quả thực giống như đao cắt giống nhau, chính là hắn sau lại vẫn là không ngừng đánh. Bạc a, Mao Tiểu Mao không hiểu, nếu lần đầu tiên thua tiền liền như vậy khó chịu, vì cái gì sau lại còn muốn vẫn luôn đánh cuộc, Mao Tiểu Ngư buồn bã nói. Đó là bởi vì hắn không cam lòng, cha không cam lòng thua như vậy nhiều tiền, hắn tưởng ở đánh bạc thua tiền. Ở đánh bạc tìm trở về, Lưu Thị gật gật đầu. Đúng vậy, cha ngươi không cam lòng, nhưng là hắn không rõ. 10 lần đánh bạc 9 lần thua a. Mấy năm xuống dưới, thua hết sở hữu tài sản, chỉ phải chạy trốn, nàng nói. Thanh âm đã có chút nghẹn ngào. Nương, ngươi không hận cha, Mao Tiểu Mao thình lình hỏi, Lưu Thị đột nhiên cười. Hận, nương như thế nào sẽ hận hắn? Bài bạc là hắn không đúng, nhưng là hắn chưa từng có thực xin lỗi ta quá, nương chưa từng có đã nói với các ngươi, cha ngươi đi phía trước, từng cho nương một phần hưu thư, hưu thư. Mao Tiểu Ngư cùng Mao Tiểu Mao chăm miệng một lời nói. Việc này, bọn họ chưa từng nghe nương nói qua, đúng vậy, hưu thư, cha ngươi đêm đó khóc khóc không thành tiếng, hắn nói hắn biết vậy chẳng làm, nhưng là thời gian đã muộn. Này phân hưu thư, là hắn có thể cho chúng ta cuối cùng bảo hộ. Hắn nói hắn đánh bạc cũng là vì trong nhà có thể càng tốt quá một ít. Nhưng là, hắn không biết, ta chỉ hy vọng chúng ta người một nhà bình bình an an ở bên nhau, Lưu Thị nói không tiếng động mà. Khóc lên, tuy rằng phòng trong là hắc, nhưng là Mao Tiểu Ngư cùng Mao Tiểu Mao vẫn là có thể cảm giác được bọn họ nương khóc. Mao Tiểu Ngư lập tức có thể lý giải Lưu Thị tâm tình. Mao Phú Quý tuy rằng đánh bạc, nhưng là hắn chưa từng có thực xin lỗi chính mình người nhà. Cho dù hắn cuối cùng nghèo túng mà chạy khi, cũng không quên cấp người nhà lưu một cái đường lui, Mao Tiểu Ngư cũng minh bạch nàng phía trước. Hoang mang, vì sao hắn cha thiếu như vậy nhiều nợ cờ bạc, vì sao không có người truy nợ đuổi tới đầu bạc thôn tới. Nguyên lai là cha nguyên nhân, hắn cho rằng như vậy liền có thể đền bù chúng ta. Như vậy ta liền có thể tha thứ hắn sao? Mao Tiểu Mao quật cường mà nói. Lời tuy nói như vậy, nhưng là hắn tâm đã sớm mềm xuống dưới. Hắn chề môi reo lên, trừ phi hắn trở về. Bằng không, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ hắn. Mao Tiểu Ngư an ủi nói. Tiểu Mao, ta tin tưởng cha. Cha nhất định sẽ trở về, không biết vì cái gì. Nàng chính là cảm thấy, cha nhất định sẽ trở về, lời nói ngoài lề, ôi trời ơi. Người nhà tụ hội, ta là ở KTV Mã Song Tự, cầu khen thưởng, cầu cất chứa, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.